thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 71, tối nay tắt vầng trăng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, tối nay tắt vầng trăng đi. Ôn Tế thích giấu đồ. Nếu không thì lần đầu tiên của hai người đã chẳng diễn ra trong lán trên núi. Thế nên cái bao cao su bị lật ra hôm ở trong xe, chẳng qua là cô lén mang từ nhà ra, để lần sau anh có sức mà chẳng biết chút vào đâu. Trương Sơ Việt gõ ngón tay lên vô lăng, cười tức tối, chỗ cần tiết kiệm thì không tiết kiệm, ngày hôm sau đừng kêu đau nhức là được. Ôn Tế đã mở điện thoại nghiên cứu bản đồ. Cô hừ nhẹ, ở khách sạn mới thật sự làm ngày hôm sau đau ê ẩm cả người ấy chứ. Cô tính toán trong lòng, tốt nhất là về được Nam Thành trong ngày, lấy đó làm mục tiêu. Tạm thời chưa vội đặt khách sạn, nếu không chẳng những tốn tiền, mà Trương Sơ Việt có khi còn chẳng ngủ ngoan. Xe vừa lăn bánh, Ôn Thế đã bắt đầu ngáp, đồ trên tay từ điện thoại đổi thành sách. Trương Sơ Việt làm tài xế còn phải giúp cô giải khuây. Có muốn nghe nhạc không? Mấy giây không ai đáp. Anh liếc sang, Ôn Nễ đã ngủ rồi. Anh thở dài, chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên. Đến trạm dịch vụ tiếp theo mới gọi cô dậy. Lúc cô quay lại, anh đã mua thuốc lá ở siêu thị. Vừa quay đầu, anh đã nghe Ôn Tế gọi. Trương Sơ Việt, thuốc lá được nhét vào túi áo khoác, giấu sâu xuống đáy, thấy cô không phát hiện, ánh mắt cô đang chăm chú nhìn xúc xích nướng. Cuối cùng anh mua cho cô một cái bánh mì kẹp xúc xích và trà sữa nóng. Ôn Tế thấy anh cầm một lon nước màu đỏ, hỏi đó là gì, cô chưa uống bao giờ. Trương Sơ Việt nhìn cô nhét đầy miệng xúc xích, tiện tay lau vệt nước sốt dính trên khóe môi cô, nói, uống cái này sẽ có tinh thần lái xe. Ôn Nế váng mắt, em mang theo trà sâm đỏ anh cho trước đây, nghĩ đến chuyện lái xe đường dài, để anh uống đấy. Trương Sơ Việt nhếch môi cười, trong gió lạnh buốt, đôi mày đuôi mắt lười biếng. Có bằng lái chưa? Ôn Thế lắc đầu, muốn học không? Ôn Thế lần đầu được hỏi có muốn học lái xe không? Cô khẽ gật đầu, sau đó giơ năm ngón tay, vô lăng phải nắm trong tay mình. Người đàn ông đứng dựa bên xe địa hình, một tay khoanh ngực, tay kia cầm lon nước, nói với cô, đến lúc đó anh dạy em. Ôn Tế ăn xong hot dog thì lau miệng, cô lập tức hào hứng. Trưởng phòng ký túc cũng đi thi bằng lái, phí đăng ký khoảng 6.000, anh giúp em tiết kiệm khoản này được không? Khi lên xe, Ôn Tế vừa nói vừa cởi áo khoác. Trương Sơ Việt khởi động xe, anh liếc cô, miễn phí chắc em chẳng học nghiêm túc, phải để em coi anh như huấn luyện viên chứ. Ôn Nếu nghe vậy, nghiêm túc hẳn, anh yên tâm, em chắc chắn không phải loại cầm vô lăng mà hét, chồng ơi, dạy lại lần nữa đi. Trương Sơ Việt siết cằm, nâng tay chỉnh gương chiếu hậu, nói, em mà ngoan ngoãn thì tốt, đừng ba câu là cãi nhau là được. Cãi là tại anh muốn cãi với em. Ôn Tế có tính không chịu thua, còn Trương Sơ Việt thì chẳng bận tâm để cô thắng trên mặt lời nói, miễn là ở chỗ khác đòi lại được. Xe chạy về phía quốc lộ. Ôn Tế ngủ đủ ban ngày, giờ yên lặng chỉnh loa. Cô nhấn nút phát, một bài tình ca cũ kỹ vang lên. Tôi thừa nhận đều là lỗi của vầng trăng, ánh trăng ấy quá đẹp, em lại quá dịu dàng. Phụt, Ôn Thế vội chỉnh loa thành im lặng, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Trương Sơ Việt, không nhịn được che miệng cười. Hóa ra anh thích kiểu này à, tuy anh chỉ hơn cô 5 tuổi. Nhưng khi cô mới vào tiểu học, anh đã sắp lên trung học, như học sinh lớp 7 và lớp 12, khoảng cách cũng không nhỏ. Trương Sơ Việt lên tiếng, bài em hát ở KTV lần trước thì mới à. Nhạc cổ điển trên đài cũ đúng là hay hơn phần lớn bài bây giờ. Ôn Tế vặn nắp chai nước khoáng, vẫy tay, em đâu nói bài này dở, cũng không cười anh quê mùa. Thế sao em tát? Ôn Tế, lời bài hát này có phần thẳng thắn. Nào là, lỗi của em, Nào là, một sự cám dỗ. Cô giả vờ đổi chủ đề. Hỏi, uống nước không anh? Trương Sơ Việt lại nói. Nhìn trăng không? Ôn Thế khẽ giật mình. Mùa đông Bắc Thành luôn đầy sương mù. Trăng mờ sao thưa? Cũng là lý do cô muốn về quê mùa đông để hít thở không khí trong lành. Xe của Trương Sơ Việt rời cao tốc lúc hoàng hôn, lăn bánh qua con đường quốc lộ nhỏ, tiến vào một sườn đồi hoang vắng chẳng ai lui tới. Đá sỏi gập ghềnh làm thân xe rung lắc, tiếng gầm của động cơ địa hình khẽ rung lên đùi cô. Khi vầng trăng nhô lên, anh mở cửa sổ trời, ánh sáng chiếu vào khoang xe mệt mỏi của hai lữ khách. Mắt Ôn Tế sáng rực, nhiệt độ đêm khuya giảm đột ngột, nhưng cô tháo dây an toàn, vội vã xuống xe, như chưa từng thấy gì. Cô thốt lên, "Oa, sao anh biết chỗ này?" Cô đứng bên cánh đồng hoang tĩnh lặng trong sương đêm, màn sao lấp lánh phía sau. Trước đây về quê từng đi ngang, không ngờ anh cũng biết thưởng thức đấy. Câu "không ngờ" của Ôn Tế khiến Trương Sơ Việt cảm thấy cô đang dò xét nội tâm anh. Anh dựa vào xe, châm điếu thuốc, chẳng giải thích rằng chỉ vô tình đi qua, chưa từng nghĩ dừng lại. Đời người có nhiều cảnh đẹp mê hồn, nhưng với anh lại chẳng đáng để suýt xoa, càng không thể dừng chân ngắm nghía khi đang vội đường. Nhưng lần này có Ôn Tế, anh lại thấy cảnh đêm dọc đường đáng để dừng chân. Điểm đến chẳng còn quan trọng, mọi thứ bỗng không vội vã nữa. Ôn Thế lúc này giơ tay như muốn bắt lấy ngôi sao. Cô hào hứng nói, anh biết không, hồi nhỏ ở quê chẳng có gì chơi. Đêm đến chỉ ngắm sao và trăng, vì lúc ấy đứng gần người lớn đang trò chuyện là có đồ ăn vặt. Cô quay lại, thấy Trương Sơ Việt kẹp điếu thuốc, một chân duỗi một chân gập, trên đầu là bầu trời, nhưng màn đêm đen nhất như bị anh kéo xuống mà dẫm dưới chân. Anh gõ điếu thuốc, tàn lửa rơi theo gió. Ôn Thế khẽ giật mình. Cô nghe anh hỏi, thế em muốn ăn gì? Ôn Thế nhìn điếu thuốc trên tay anh, thoáng chốc bị anh ngậm vào môi. Lồng ngực khẽ hõm khi anh hít sâu. Áo khoác đen bên trong là áo len cổ cao. Bóng dáng cao lớn, đúng là kẻ xấu mà. Vì anh không chỉ hút sạch thuốc, còn dập nước cho tắt lửa. Chẳng để cô một hơi, ngón tay dài của anh ướt nước. Ôn Nghĩa nói, em cũng muốn một điếu. Trương Sơ Việt đưa chai nước khoáng đến miệng cô. Ngoài trời lạnh, lên xe đi, sắp Tết rồi, chơi thì chơi, nhưng không thể để bị lạnh. Ôn Nghĩa chu môi uống nước. Nghe anh nói lạnh, cô bỗng nhớ ra việc quan trọng nhất. Sau đó bước nhanh đến ghế phụ, nói, giờ anh đeo nó được rồi đấy. Trương Sơ Việt khẽ sững, ánh mắt lấp lánh khi cô lục túi vải, tay vừa rửa sạch mở ngăn trước ghế phụ. Anh vô cớ nói, xe vừa rửa xong, bỗng, trước mặt anh là một cục len xanh đậm. Trương Sơ Việt thoáng ngạc nhiên, cùng lúc đó, ngăn kéo, kẹt, mở, Ôn Thế vừa nghiêng người, thấy bên trong chất đống, túi nước, không khí tĩnh lặng 3 giây. Má Ôn Nễ đỏ bừng vì lạnh. Trương Sơ Việt, anh phản ứng nhanh. Ngăn này toàn đồ của em, bao gồm 8 cái cô giấu trước đó. Mắt cô ướt át rồi đỏ lên, ngón tay xoa cục len. Tay Trương Sơ Việt vươn tới nắm lấy cục len. Ôn Nễ không chịu buông, muốn ôm lại. Thế là anh ôm cả người lẫn len vào lòng. Ôn Nễ cau mày mắng, anh khốn nạn. Ghế lái chen vào một cô, lộn xộn làm lưng cô chạm vô lăng. Cô khẽ kêu, Trương Sơ Việt vội che lưng cô, nói, học lái xe bước đầu là điều chỉnh ghế. Em cúi xuống tìm nút bên phải ghế, đẩy ghế anh ra sau rộng hơn. Ôn Thế chu môi nói, thả em về, còn học nữa không? Mặt Ôn Tế đỏ bừng, có huấn luyện viên nào để học viên ngồi trên đùi mà dạy không? Cũng chẳng có huấn luyện viên nhận một cục len mà dạy cả. Ôn Nghĩa tròn mắt, cục len gì? Đây là khăn quàng, em đan đấy. Trương Sơ Việt lại ngẩn ra, Lòng tự ái của Ôn Tế bị tổn thương. Cô đẩy vai anh định đứng dậy. Chiếc khăn bị anh giật mất. Anh nghiêm túc hỏi. Quang thế nào? Giọng hỏi khẽ. Ôn Thế thấy anh đang nhận lỗi. Đúng là hiếm thật. Anh không biết Quang khan à. Cô cúi đầu. Mũi xinh đỏ vì lạnh. Lấp lánh như bông hoa pha lê. Chắc vì thấy đống đồ trong ngăn kéo. Cả hai hiểu lầm ý nhau. Hơi thở anh kề sát môi cô. Xin lỗi em. Anh tưởng em không muốn ngủ khách sạn. Lại bảo tối mới cho anh đeo. Nói đến đây ngừng lại. Ôn Thế gừng anh. Nhưng cô lại thấy anh nhếch môi cười. Món quà này ngoài dự đoán. Anh chưa từng nghĩ em sẽ bỏ công sức và thời gian đan cho anh. Người ngạc nhiên là Ôn Tế. Cùng nhau bao ngày, cô dường như khiến Trương Sơ Việt nghĩ mình khó tính. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của người vợ đảm đang. Đến mức giao lưu tình cảm giữa họ chỉ giới hạn ở những lúc cùng vận động toát mồ hôi. Ôn Tế cắn môi. Như thể giờ cô mới là người sai. Cô mở khăn, sau đó quàng lên cổ anh. Gương mặt lạnh lùng giờ được khăn quàng che. Thêm phần ấm áp, chiếc khăn cũng nhờ anh mà trông bớt xấu. Không thích thì đừng đeo. Em nói tặng quà thì chắc chắn. Không qua loa, Ôn Tế tuyệt đối không thể nói cô đan vì cục len chỉ tốn 20 tệ. Trương Sơ Việt bật cười. Em thấy anh đeo thế nào? Tự soi gương đi. Ôn Thế giơ tay chỉnh gương chiếu hậu cho anh soi. Lưng hơi thẳng, đầu gối kẹt bên đùi anh. Lúc nãy xoay người, góc áo len trượt ra. Khi giơ tay lộ một đoạn eo trắng như tuyết, như quả cầu tuyết lọt vào mắt anh. A Tế, được không em? Anh không nhìn gương, mà nhìn cô. Ôn Thế nghiêm túc nhìn anh. Cô khẽ nói, cởi áo khoác ra. Trông sẽ gọn gàng hơn. Anh như giá treo quần áo. Cởi áo khoác ra. Chiếc áo len ôm sát bên trong được bờ vai rộng của anh nhô lên. Ôn Thế theo động tác của anh mà hít thở. Trong khoang xe kín bốn phía. Hơi thở nóng dần hòa quyện trong không khí. Tiếng vải áo cọ sát vang lên. Anh lại hỏi. Giờ thì sao? Ánh mắt Ôn Thế e ngại lướt qua mắt anh. Vội vàng nhìn lại chiếc khăn, khẽ gật, được rồi, bàn tay lớn của anh tự nhiên đỡ lấy eo cô, nóng ran, xem ra chiếc khăn này đúng là giữ ấm, còn làm ấm cả đầu lưỡi anh, nóng bỏng cuốn vào môi cô, tiếng nước khe khẽ dậy sóng trong khoang xe tĩnh lặng, Ôn Thế nghe anh tận tình dậy, vô lăng biết cách cầm không, Ôn Thế bị hôn đến đầu óc quay cuồng thiếu oxy. Xương bướm ép vào vô lăng. Cầm thế nào ư? Trương Sơ Việt tay nắm tay dạy cô. Đôi bàn tay xương dài nắm lấy. Xoay thuận chiều rồi ngược chiều. Vuốt đến giữa nhấn nút đỏ. Tiếng kêu bật ra. Anh đúng là tận tâm. Rút tay để Ôn Tế xoay người ngồi quay lưng lại. Bảo cô làm theo cách anh vừa chỉ mà cầm vô lăng. Nhớ chưa? Ôn Tế cắn môi. Mặt đỏ bừng. Ai không biết còn tưởng anh thật sự dạy bà xã lái xe đấy. Anh thò tay vào ngăn kéo. Thong thả đầy kiên nhẫn. Không nhớ cũng không sao. Tối nay có cả đống thời gian để dạy mà. Lời vừa dứt, anh giơ tay chỉnh gương chiếu hậu trong xe. Đối diện đôi mắt Ôn Tế dần ngập nước. Dịu dàng quấn quýt. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Tiểu Tế, chỗ xe chật thật đấy. Ông xã đừng chen vào mãi thế. Cách chương.